Tôi thật sự có bệnh trùng áp, Tiểu Trình Trình. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy đã nhận được chìa khóa. Phòng 203. Cô lễ phép cảm ơn rồi lên lầu. Xung quanh đột ngột chìm vào bóng tối. Đầy ác ý, môi trường tối tăm có thể khiến các giác quan khác của con người trở nên nhạy bén hơn. Trong bóng tối, có tiếng sột soạt. Có thứ gì đó đang tiến lại gần, tay vịn cầu thang như biến thành một con rắn đang trườn. Hoặc có thể nói không phải tay vịn cầu thang đang di chuyển mà là chính cô. Cô đang ở đâu? Sự sợ hãi vô tận có thể nhấn chìm con người. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói êm ái. Đừng sợ, hãy đi theo tôi sẽ giúp cô. Giọng nói đó dường như có một sức mạnh vô tận khiến người ta tin rằng đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong tuyệt vọng. Quái vật trong bóng tối nhỏ dãi thèm thuồng. Lựa chọn của Lộc Duy sẽ quyết định việc chia phần cô thế nào. Lộc Duy vỗ mạnh vào tay mình. Cô cảm thấy có muỗi đang cắn cô. May mà cô đã rèn luyện được kỹ năng đặc biệt. Không cần nhìn cũng có thể nhanh chóng, chính xác và dứt khoát vỗ chết muỗi. Quái vật leo lên tay vịn cầu thang rơi xuống theo tiếng vỗ. Sau đó Lộc Duy bật chức năng đèn pin của điện thoại. Cô thở dài, không hề ngạc nhiên, nhìn những việc tốt đẹp hiệu trưởng đã làm có thể đoán được. Chỉ lo làm bề mặt mà không quan tâm đến nhu cầu thực sự của học viện. Những bóng đèn ở hành lang, lối đi này chắc chắn không phải mới hỏng hôm nay. Nếu không quản lý ký túc xá đã không viết lời nhắc nhở trên bảng đen. Đi bộ trong bóng tối thực sự dễ xảy ra tai nạn. Nhiều người cùng đi dễ ngã, không cẩn thận có thể dẫn đến dẫm đạp. Vì vậy đứng yên tại chỗ đợi ánh sáng trở lại là lựa chọn an toàn hơn. Lộc Duy rất hiểu lời nhắc nhở trên bảng. Hiệu trưởng không làm người nhưng quản lý ký túc xá rất chu đáo. Ánh sáng xuyên qua bóng tối. Ánh sáng không bị ảnh hưởng bởi bóng tối khiến các quái vật lập tức co rúm lại vào trong bóng đen. Lộc Duy giơ điện thoại lên soi xung quanh, dường như nghe thấy một số tiếng kêu xèo xèo như có thứ gì đó bị nướng cháy. Lại như là tiếng thét, Lộc Duy không chắc lắm, cô không thấy người vừa nói bên tai mình. Có ai không? Tôi có đèn pin, có thể chiếu giúp, Lộc Duy nói. Tiếng thét đó không phải do trời tối quá mà ngã rồi ngất đi chứ? Lộc Duy lo lắng, đọc kỹ các hướng dẫn trên bảng vẫn rất cần thiết. Dù không nghe thấy phản hồi nhưng Lộc Duy vẫn không yên tâm. Cô quay lại tầng 1 hỏi quản lý ký túc xá vừa rồi có ai vào không? Cô lo rằng khi mất điện, có người ngã ngất đi. Quản lý ký túc xá co giật miệng. Đây là đang thách thức họ sao? Hay muốn truy sát quái vật vừa rồi? Cô gái này thật tàn nhẫn, nhưng nó im lặng lắc đầu. Cô không giữ được họ, đó là chuyện của cô. Còn mong họ giúp à? Lộc Duy yên tâm, nhưng cô không đi, tiếp tục hỏi, quản lý ơi, ở đây có thuốc diệt côn trùng không? Có thể xịt một chút không? Âm thanh sột soạt khi nãy khiến cô nghi ngờ trong bóng tối ngoài muỗi còn có thứ khác. Bao gồm nhưng không giới hạn là gián. Dù Lộc Duy trong trò chơi đã nhập tâm tranh thủ quyền lợi cho gián nhưng gặp ngoài đời. Xin lỗi, trước tiên phải đập một phát. Nghĩ đáng sợ hơn, có thể còn có chuột. Quản lý ký túc xá nhìn cô giơ đèn pin. Tự tin vô cùng, giọng nói đầy âm u. Đèn pin của cô có thể sáng mãi không? Giọng điệu mang hàm ý đe dọa. Dù là công cụ mạnh mẽ cũng có thời gian sử dụng. Bây giờ kiêu ngạo như vậy, đợi khi chút ánh sáng đó bị bóng tối nuốt chửng, xem cô ta có còn cười nổi không. Lộc Duy mới phát hiện chỗ này hình như không thể sạc pin. Nhưng cô cười cười, không sao, pin dự phòng của tôi đầy pin. Cái này cô sạc từ công ty, đi đào tạo mà, những thứ này chắc chắn phải chuẩn bị. Quản lý ký túc xá, làm sao đây, suýt nữa vi phạm mà ăn cô ta rồi. Nói vài câu với cô ta là cảm nhận được cơn tức giận tăng lên. Lộc Duy không mượn được thuốc diệt côn trùng hay thuốc diệt chuột. Đành tiếc nuối quay lại phòng của mình. Phòng ký túc xá ở đây giống như phòng đơn trong khách sạn. Không phải là phòng đơn trong ký túc xá trường học mà Lộc Duy tưởng tượng. Giường chiếu gọn gàng, nói thật, Lộc Duy rất hài lòng. Cảm ơn công trình bề mặt. Dùng 10 phút để tự do khám phá và phát hiện nguy hiểm sẽ rất căng thẳng với học viên. Có thể họ vừa biết được nguồn nguy hiểm là gì, chưa kịp xử lý hoặc chưa xử lý xong đã phải vào trạng thái nghỉ ngơi, mà khi nghỉ ngơi, nguy hiểm chưa được loại bỏ, chắc chắn sẽ gây nhiễu giấc ngủ. Nhưng 10 phút với Lộc Duy là thừa thãi. Kiểm tra gì chứ? Cô hoàn toàn không có ý thức đó. Cô thấy trên tủ bàn có một số vật dụng cá nhân của người chủ trước. Rất lịch sự không động vào. Lộc Duy vốn rất buồn ngủ. Vào phòng nằm lên giường là ngủ ngay. À đúng rồi, trước khi ngủ phải gọi điện cho cục giáo dục. À, xin lỗi đã làm phiền. Các anh đã cử đoàn điều tra đến chưa? Có thể mang theo ít thuốc diệt côn trùng không? Ký túc xá ở đây rất cần những thứ này. Điều này không thuộc trách nhiệm của cục giáo dục, nhưng Lộc Duy bây giờ đã có ý thức về quan hệ xã hội, tìm một bộ phận không quen biết để yêu cầu. Chắc chắn không bằng tìm người đã từng giao tiếp. Cục dị thường, ngoài ý muốn nhưng cũng hợp lý. Đối diện lịch sự nói, không vấn đề gì, chỉ có thuốc diệt côn trùng đủ không? Thêm một ít thuốc diệt chuột nữa. Lộc Duy cũng ngại ngùng vì sự lịch sự của đối phương. Cả tòa ký túc xá giống như người sống. Dùng mình một cái nhưng rõ ràng tất cả quái vật trong này vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Giao tiếp rất thuận lợi. Lộc Duy ngủ say sưa. Thời gian ngủ hiệu quả hơn 90 phút. Lộc Duy phải thán phục tính khoa học của điều này. Cô từng nghe nói phương pháp chu kỳ ngủ này có thể giúp người ta nghỉ ngơi hiệu quả. Quả nhiên giấc ngủ có thể tính điểm thật lợi hại. Tấm ván dưới giường phát ra tiếng cào như có người dưới giường. Chiếc giường này thành tấm ván quan tài. Nhưng Lộc Duy ngủ say sưa. Tiếng cào xé tai không thể làm Lộc Duy tỉnh giấc nên chuyển thành tiếng đập như người dưới giường cố gắng phá vỡ tấm ván quan tài để lên. Nhưng Lộc Duy vẫn ngủ say. Hỏi thì là tiếng ồn trắng giúp ngủ ngon. Quái vật dưới giường chỉ còn cách tự bò ra. Tóc dài của nó quấn lấy Lộc Duy như một cái kén lớn quấn lấy cô. Kén càng ngày càng chặt. Trong giấc mơ, Lộc Duy chạm vào cái kén. Nở nụ cười. Tóc tôi dài ra rồi. Cô mơ thấy tóc mình trở nên rất dài. Có thể bán lấy tiền. Vì vậy cô cắt tóc nhưng tóc lại biến mất. Ủa, tóc tôi đâu rồi? Cô cố gắng nắm bắt tóc bay theo gió nhưng chỉ còn lại cảm giác mờ nhạt trên tay. Thực tế kén quấn lấy Lộc Duy như vỏ trứng mong manh bị cô chạm vào đã vỡ vụn. Bị cô nắm thành bột, con quái vật dưới giường chịu không nổi vài giây khiến một đám quái vật khác không dám nhúc nhích. Chỉ có thể đợi quản lý ký túc xá phát huy. Tại sao phải đảm bảo ngủ trên 90 phút? Vì quản lý ký túc xá là quỷ mộng. Giỏi nhất là giết người trong mộng. Lộc Duy lại có một giấc mơ bị truy sát. Rồi cô chợt dừng lại. Sao mình bị truy sát? Đây không phải giấc mơ của mình sao? Cô đột ngột quay đầu. Lao thẳng vào quỷ mộng. Quỷ mộng thấy cô tự đến nộp mạng. Sức bật cười rồi nó không cười nổi nữa vì phát hiện đây không còn là giấc mơ do nó kiểm soát. Không, giấc mơ của tôi đâu rồi? Lộc Duy nghiêm túc uốn nắn lại nó. Đây là giấc mơ của tôi. Chạy, quản lý ký túc xá trong mơ hy vọng các quái vật bên ngoài nhanh chóng đánh thức Lộc Duy. Quái vật bên ngoài hy vọng quản lý ký túc xá nhanh chóng trừng phạt cô ta. Hai bên đều không thể trông cậy. Lộc Duy cười tươi nắm lấy quỷ mộng, bóp nó thành hình dạng vàng. Ha ha, phát tài trong mơ thật dễ dàng. Nhưng Lộc Duy lại nghĩ đến thực tế không phát tài. Có dấu hiệu tỉnh giấc, quái vật hoảng loạn, quỷ mộng chết tiệt, vô dụng, thực sự để cô ta tỉnh lại. Cô ta sẽ tàn sát ký túc xá. có cách nào giữ cô ta ngủ tiếp không? Mau nghĩ cách đi. Ký túc xá hỗn loạn, Nhạc Du ngủ, thế giới con người nói có Nhạc Du ngủ, nghe nói còn có gối đệm êm ái giúp ngủ ngon, nến thơm bay ra, nhạc nhẹ nhàng vang lên, không khí tỏa ra hương thơm nhẹ, giường của Lộc Duy như dòng nước chuyển động giúp cô ngủ thoải mái hơn. Ánh sáng trong phòng điều chỉnh đến độ thích hợp nhất cho giấc ngủ. E rằng khách sạn 5 sao cũng không có dịch vụ thông minh đến vậy. Lộc Duy lại ngủ say. Lộc Duy tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon. Tinh thần phấn chấn, tươi tắn. Phương pháp ngủ khoa học thực sự quá hiệu quả. Ngủ một giấc ngon lành. Lộc Duy thảnh thơi bước ra khỏi ký túc xá. Lúc này, bộ phận cấp trên đã đến. Cục dị thường nhanh chóng cử người tiếp quản học viện. Nhưng nói thật họ vẫn chưa nghĩ ra cách sử dụng học viện này khi nó nằm trong kiểm soát của họ. Chẳng lẽ để người bình thường đến học, hoặc là dùng làm học viện đào tạo người chơi? Đây cũng là ý tưởng hay nhưng quy chế cụ thể cần phải suy nghĩ thêm. Có thể làm trường phát triển đặc biệt. Lộc Duy nghe lén về việc cải tổ và phát triển tương lai của học viện. Mắt cô sáng lên, trường phát triển đặc biệt. Nghe hay đấy. Có giới hạn độ tuổi không? Hay vẫn chỉ dành cho người lớn? Cô không nhịn được hỏi. Không có. Cô có đề xuất gì không? Người của cục dị thường rất tôn trọng. Đây là người kéo phó bản về thực tế. Nếu có đề xuất, tất nhiên sẽ được ưu tiên xem xét. Ôi chao, các anh là chuyên gia. Tôi còn muốn hỏi các anh. Lộc Duy cười ngượng. Tôi chỉ biết một số đứa trẻ hoàn cảnh đặc biệt. Muốn biết chúng có thể đi học không? Lộc Duy nói, tất nhiên là những đứa trẻ ở công viên quỷ nhỏ. Gần đây cô quá bận rộn, không có thời gian chơi ở công viên nhưng vẫn nhớ đến chúng. Lộc Duy lấy từ ví ra tấm vé thông hành công viên quỷ nhỏ. Tình hình cụ thể tôi không rõ. Cần hỏi thêm, thành viên cục dị thường thốt lên. Sao cô có thứ này? Theo thông tin từ diễn đàn người chơi. Phó bản này đã được hoàn thành hoàn hảo, sẽ không mở lại, tấm vé này có chút lỗi rồi, nhưng Lộc Duy nghe vậy, hiểu lầm ý anh ta, cảm thấy bị xúc phạm, sao, nghèo không được có ví à, tôi chỉ muốn dùng ví 50.000 để đựng 5.000 không được sao. Thời nay số ký tự mật mã nhiều hơn số dư không phải là rất bình thường à. Tôi không có ý đó, được, tất nhiên được. Thành viên cục dị thường toát mồ hôi lạnh, thông minh đột xuất, tôi chỉ thấy ví của cô rất đẹp. Nghĩ kỹ lại, người hoàn thành hoàn hảo phó bản công viên quỷ nhỏ chắc chắn là Lộc Duy. Anh ta không nên hỏi câu ngớ ngẩn như vậy. Lộc Duy nhìn ví ma thuật thiếu nữ màu hồng trong tay. Thấy anh ta có thẩm mỹ tốt, tha thứ cho anh ta. Thành viên cục dị thường nhanh chóng chuyển đề tài. Quyền được giáo dục của những đứa trẻ đó chắc chắn cần được đảm bảo. Chúng tôi sẽ cố gắng cân bằng cuộc sống và học tập của chúng. Xin lỗi các quỷ nhỏ, các người phải trở thành lứa học sinh đầu tiên chịu thiệt rồi. Thật là tuyệt, công viên quỷ nhỏ, các quỷ nhỏ nằm ngổn ngang, hoặc dựa vào bậc thang, hoặc chơi trò chơi nhỏ trong phòng game, chủ yếu là sự lười biếng. Chúng có lẽ là lứa dị thường đầu tiên chấp nhận số phận. Từ từ chúng cũng quen với cuộc sống này. Không còn gặp đại ma vương. Thật an tâm, lúc này chúng nghe thấy một giọng nói. Các em nhỏ, chị lại đến thăm các em đây. Các quỷ nhỏ phản xạ trả lời. Đi đi đi, phó bản này không mở cửa. Nhưng ngay lập tức, chúng quay cổ lại theo bản năng. Phó bản này không mở. Sao lại có giọng người ngoài? Rồi chúng thấy Lộc Duy vẫy tay với tấm vé thông hành vĩnh viễn. Giận dữ, ác mộng chết tiệt, đồ lừa đảo, Lộc Duy đã trở thành người trưởng thành. Đáng tin cậy, sau khi chào hỏi, cô mỉm cười hỏi mọi người. Bài tập lần trước làm xong chưa? Các quỷ nhỏ kinh hãi. Câu trả lời là chưa viết một chữ nào. Chúng nghĩ sẽ không gặp lại Lộc Duy nữa. Vậy con viết bài làm gì? Sau khi Lộc Duy đi, chúng còn xé vở chút giận. ác mộng đến với thế giới ác mộng. Đây là một học viện đang phát triển thịnh vượng. Bảng hiệu mới toanh, học viện đào tạo đặc biệt, được treo lên, lấp lánh rực rỡ, cửa sổ sạch sẽ, cây xanh tươi tốt, rắn chuột muỗi côn trùng bị tiêu diệt, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, ý kiến của ai đó được xem xét rất kỹ lưỡng. Dưới sự cải cách của các bộ phận liên quan, những nguy cơ tiềm ẩn và thiếu sót ban đầu đều được giải quyết. Mỗi lớp học đều được trang bị máy chiếu. Lớp học quá nhiều, quái vật nhiều mắt không đủ dùng, đành phải sử dụng sức mạnh của công nghệ. Đây được coi là thay đổi nhỏ. Nói về thay đổi lớn chắc chắn phải là ký túc xá. Trải qua một loạt các biện pháp như tiêu diệt, tái thiết lập hệ thống điện. Nếu trước đây nó như một nhà trọ nhỏ thì bây giờ đã trở thành khách sạn sang trọng. Nhưng một bộ phận ẩn danh cho biết, họ chỉ đóng góp một phần nhỏ bé trong việc cải tạo ký túc xá. Người thực sự đóng góp là quái vật trong ký túc xá. Chính xác hơn là Lộc Duy, chủ yếu là vì việc tiêu diệt của Lộc Duy đã tiêu diệt quá nhiều ô nhiễm, tạo ra một nỗi kinh hoàng mới. Các quái vật trong ký túc xá không ngờ rằng sau khi tiễn đưa Lộc Duy ra khỏi giấc ngủ, cô lại quay trở lại với một hình thái đáng sợ hơn. Quỷ mộc không bao giờ thoát khỏi giấc mơ. Quỷ dưới giường bị nghiền nát thành bột. Quá nhiều tấm gương cảnh báo chúng rằng không hợp tác cải tạo, chúng cũng sẽ chết không toàn thây. Muốn ký túc xá sáng sủa, sang trọng, dễ thôi. Chúng ta còn có ích. Thực ra khi những người từ cục dị thường xuất hiện, các quái vật đã cảm nhận được áp lực quy tắc từ những kẻ thượng vị, nhưng nói về áp lực đối với dị thường, những kẻ này dựa vào quy tắc thượng vị rõ ràng không bằng sự ác thuần túy của Lộc Duy. Bạn có thể nghĩ cách thương lượng với cục dị thường để đòi hỏi điều kiện tốt hơn. Nhưng với Lộc Duy, trong chớp mắt cô có thể khiến bạn tan thành tro bụi. Đánh đổi bằng mạng sống sao? Ánh nắng chiếu rọi lên mảnh đất này, phủ một lớp ánh vàng. Đứng trong đó có thể cảm nhận được niềm hy vọng tràn đầy và sức mạnh vươn lên. Ma quỷ gì chứ? Từ khi bắt chúng ta đi học, học viện này đã không còn hy vọng rồi. Các quỷ nhỏ chửi rủa bằng những lời lẽ thô tục, những giọt máu trên mặt chưa khô, khuôn mặt xanh xao và răng nanh càng thêm dữ tợn, miệng đầy những lời nguyền rủa độc ác. Hủy diệt thế giới, đóng cửa học viện đi, kẻ phát minh ra học hành thật đáng chết. Ồ, bạn hỏi tại sao họ không chửi Lộc Duy? Vì kêu gọi mạnh mẽ tên của kẻ mạnh rất có thể sẽ bị cảm nhận được. Nói đơn giản là sẽ bị nghe thấy. Vì vậy họ không dám. Họ là dị thường, đặc trưng là ức hiếp kẻ yếu và sợ kẻ mạnh. Không phải rất bình thường sao? Nếu họ có tội, hãy để quy tắc trừng phạt họ. Đừng giao họ cho Lộc Duy. Bắt họ đi học, ác mộng chết tiệt. Chỉ sau 2 giây, vẻ mặt dữ tợn của họ lập tức biến thành ngoan ngoãn vì Lộc Duy đang đi tới. Lộc Duy được mời cùng chụp ảnh. Theo lời của thành viên cục dị thường, học viện phát triển tốt đẹp không thể thiếu sự nhiệt tình của cô. Mong cô cùng chứng kiến sự thay đổi của học viện. Những lời này khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Trước cổng học viện mới mẻ, Lộc Duy mỉm cười rạng rỡ với cảm giác thành tựu đầy đủ. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đau khổ của các quỷ nhỏ bên cạnh. Thật ra Lộc Duy hiểu những cảm xúc đau khổ của các em nhỏ. Giống như những đứa trẻ mới đi học đều khóc đòi về nhà. Nhưng khi cần thiết, người lớn cũng phải đóng vai kẻ xấu. Khi họ hình thành thói quen học tập tốt sẽ không còn những lời nói dối vụng về như vở bài tập bị mất. Nữa, khi họ lớn lên sẽ cảm ơn cô. Khi đó Lộc Duy sẽ nói với họ, không cần cảm ơn cô mà nên cảm ơn xã hội này. Cô chỉ là người nói ra tình trạng của họ, là bộ phận liên quan rất quan tâm, thực sự đặt họ lên hàng đầu, nhanh chóng giải quyết vấn đề khó khăn đi học của họ. Các quỷ nhỏ thề, khi họ lớn lên chắc chắn sẽ cảm ơn cô, nhưng ai cũng biết dị thường không phải người. không thể lớn lên, những đứa trẻ này rất danh mãnh. Đợi Lộc Duy đi rồi mới thương lượng với cục dị thường. Các dị thường khác có thể làm việc cho cục dị thường. Họ cũng có thể, thậm chí có thể giúp cục dị thường đào tạo người chơi. Chỉ cần đừng bắt họ đi học, một đề nghị rất hấp dẫn nhưng cục dị thường từ chối. Không phải chúng tôi không giúp mà là cô ấy sẽ quay lại kiểm tra việc học của các người. Nếu các quỷ nhỏ không tiến bộ, họ không thể giải thích. Các quỷ nhỏ nhìn họ bằng đôi mắt đen trắng rõ ràng. Mê hoặc nói, các anh không phải là bộ phận đối phó với ác mộng mạnh nhất sao? Tại sao phải sợ một người như cô ấy? Là cô ấy phải nghe lệnh của các anh mới đúng. Nếu không thì giữ cô ấy lại làm gì? Các quỷ nhỏ chỉ thiếu viết chữ. Đánh nhau đi, lên mặt, thành viên cục dị thường nhìn họ một cách vô cảm. Các người nói rất đúng. Người bình thường phải nghe lời chúng tôi. Không đợi các quỷ nhỏ vui mừng, thành viên cục dị thường nói tiếp. Trừ khi người đó hoàn thành hoàn hảo nhiều phó bản khiến dị thường nghe danh đã sợ. Kéo phó bản ác mộng vào thực tế để giúp chúng tôi. Đó không phải là người. Đó là thần, thờ thần, kính thần, chẳng phải rất hợp lý sao? Tất nhiên, nếu các người có thể làm nhiều hơn cô ấy, chúng tôi cũng có thể xem xét nghe lời các người. Các quỷ nhỏ, nếu họ có khả năng đó còn cần phải sợ Lộc Duy sao? Những con người xảo quyệt, thành viên cục dị thường nhún vai. Sao có thể gọi là xảo quyệt? Đây gọi là trao đổi lợi ích của người lớn. Ngay cả điều này cũng chưa học được, vẫn nên đi học thêm. Đừng bày ra những mưu đồ thấp kém như vậy. Ánh mắt của các quỷ nhỏ trở nên giận dữ. Đã vậy không thể trách họ không khách sáo. Các người đã chọn con đường chết. Họ quyết định sử dụng chiêu cuối. Cố gắng học tập. Nghe nói trong thế giới loài người có điều khoản bảo vệ trẻ em. Nhưng họ chưa hiểu rõ. Đợi khi họ học được sẽ tố cáo tất cả những người này vì tội ngược đãi. Dùng quy tắc của các người để trừng phạt các người. Ha ha, đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Các quỷ nhỏ chống nạnh. Thành viên cục dị thường thầm thở dài. Làm sao đây? Cảm giác họ thực sự không thông minh lắm. Dạy họ học có lẽ cũng là tự tra tấn mình. Học viện đặc biệt này không chỉ dành cho các quỷ nhỏ. Như vậy qua lãng phí, cục dị thường dự định biến nơi này thành nơi học tập cho cả người chơi và dị thường. Khi sức mạnh của người chơi được nâng cao, số lượng phó bản hoàn thành nhiều hơn, ảnh hưởng ô nhiễm của thế giới này cũng sẽ giảm bớt. Lợi ích này không cần nói thêm. Cách chương.